Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2424, chương 2425, chỉ chu đầu đảng tội ác. Diệp Chân thật lâu không nói, nhượng Càn Khôn trong điện bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Ban đầu xem như chủ trì trận này triều nghị quân bộ thượng thư ban lễ. Bởi vì lúc trước Trường Nhạc công chúa hai lần chu tâm chi ngôn, giờ phút này nhưng cũng không dám lại mở miệng, bởi vì hắn hố này Trấn Hải quân ở vô hình thủ đoạn đã bị nhân tôn Hoàng Cơ Long ẩn ẩn cảnh cáo, giờ phút này nếu là lại nhảy ra ngoài gây tai họa, chỉ sợ cũng hội thật dao động nhân tôn Hoàng Cơ Long đối với hắn tín nhiệm. Bất quá quân bộ thượng thư ban lệ không nói lời nào, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng là gấp. Diệp Ái Khanh, đối với Trấn Hải quân mất thành trốn quân chi tội, ngươi nhưng có biện bạch chi ngôn? Nếu không có, nhân tôn Hoàng ngụ ý cũng là ngươi lại không tự biện, sẽ phải định tội. Diệp Chân đầu tiên là hướng về nhân tôn Hoàng Cơ Long thi lễ. Bệ hạ, việc này thần có tự biện chi ngôn, chỉ là cái này tự biện chi ngôn sợ là muốn mạo phạm đại đô đốc. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn một chút ly thân vương Cơ Nguyên, đã là đều cầm lập trường tự biện, sao là mạo phạm câu chuyện? Đã như vậy, này thần liền cả gan. Diệp Chân hướng về nhân tôn Hoàng Cơ Long cùng ly thân vương Cơ Nguyên các thi lễ. Đại đô đốc, mặt tướng có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo đại đô đốc. Giảng, lạnh mà gấp rút một chữ. Đại biểu đại đô đốc Cơ Nguyên giờ phút này không bình thường khó chịu tâm tính. Khóe mắt liếc qua quét mắt một vòng ngự tọa nhân tôn Hoàng Cơ Long. Đại đô đốc Cơ Nguyên đối vị trí kia càng sốt ruột, nhìn chung đại chu lịch đại đế hoàng, nhân tôn Hoàng Cơ Long quyền hành cũng không nặng, nhưng chỉ cần cao cứ tại cái kia trên bảo tòa, mỗi tiếng nói cử động liền ủng có không gì sánh nổi lực ảnh hưởng cực lớn cùng tính hợp pháp. Dù là hắn bây giờ đã minh ngồi giang nam khu vực 14 châu, khống chế cùng xung quanh sức ảnh hưởng đã cao đến hơn 30 châu. Đại chu gần 1/3 bản đồ đã rơi vào hắn trong túi, nhưng là chính trị đấu tranh trong vẫn như cũ khắp nơi bị quản chế, không thể không lá mặt lá trái. Càng không nói đến Cơ Long ngồi, hắn vẫn phải đứng đấy, đây chính là chênh lệch, nhất là cái kia ngồi người, đem toàn bộ thiên hạ quản lý thủng trăm ngàn lỗ, đừng nói tiến thủ, cũng là gắn bó, cũng lung lay sắp đổ. Cái này khiến ly thân vương Cơ Nguyên hận không thể hiện tại liền lấy thân thể thay thế, tập hợp thiên hạ quyền lực, quét qua đại chu chi thắng yếu, càn quét chư thiên. Cơ Nguyên suy nghĩ, bị mãnh liệt vang lên Diệp Chân thanh âm cắt ngang. Đại đô đốc, huyết quang cứ điểm thất thủ, ta bộ viện quân cùng tổ thần điện hạ mọi người khốn thủ huyết quang cứ điểm nội thành, đã từng một ngày hướng đại đô đốc phủ cầu viện hơn trăm lần. Đại đô đốc phủ từng nói, đã phái ra đại lượng viện quân, nhóm đầu tiên viện quân đem tại sau 3 ngày đến. Thế nhưng là, sợ rằng chúng ta lui vào đến huyết hà cấm địa, vừa khổ thủ hơn 10 ngày về sau, theo không có nhìn thấy một binh một tốt viện quân. Không biết đại đô đốc đối với cái này làm giải thích thế nào? Không đợi đại đô đốc Cơ Nguyên trả lời, Diệp Chân liền chuyển hướng nhân tôn Hoàng Cơ Long. Bệ hạ, đại đô đốc biết rõ huyết hà cấm địa việc quan hệ cả nhân ma chiến trường phòng tuyến tồn vong, lại không phái ra một binh một tốt cứu viện, thuộc hạ cho rằng huyết hà cấm địa thất lạc chính là đại đô đốc cố tình làm. Coi như không phải, đại đô đốc cũng nên phụ hàng đầu trách nhiệm, thậm chí hại thứ hai đại quyền tế thông nạp lấy thân thể đền nợ nước, đại đô đốc cũng không thể bỏ qua công lao. Diệp Chân lời nói nhượng đại đô đốc Cơ Nguyên giận tím mặt. Lớn mật, trẻ con cũng dám ngậm máu phun người. Diệp Chân thì là cười lạnh chắp tay một cái. Vậy thì mời đại đô đốc ngay trước đầy triều chư công ở trước mặt giải thích một chút. Tự Viên Kỳ thuyết, Càn Khôn trong điện, một đám trọng thần nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt biến có chút cổ quái. Toàn bộ trong đại điện khí tức cũng trở nên quỷ dị. Cho tới nay, nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên công tội nói chuyện. Từ nhân ma chiến trường phòng tuyến thất thủ đến nay, tại trong triều đình cũng là một cái cấm kỵ. Quần thần không nói, nhân tôn hoàng Cơ Long cũng là không đề cập tới. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì đại đô đốc Cơ Nguyên bây giờ ngồi hùng binh hiện lên cát cứ chi thế. Người nào cũng không nguyện ý nhắc lên cái này một gốc giả. Để tránh kích thích đến đại đô đốc Cơ Nguyên, có thể Diệp Trần hôm nay lại vén lên cái này nắp nồi, nhượng đầy triều quân thần, bao quát đại đô đốc Cơ Nguyên, đều trở nên không được tự nhiên. Bất quá, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm đại đô đốc Cơ Nguyên. Đã nhưng cái này cái nắp bị để lộ đến, như vậy chỗ người đều muốn biết đáp án. Mặc dù đại đô đốc Cơ Nguyên uy thế vô song, giờ phút này cũng hơi có chút xấu hổ. Dù sao ngay trước nhiều người như vậy mặt mở mắt nói lời bịa đặt, vẫn là có một chút áp lực. Viện quân đô đốc xác thực phái ra, ta đại đô đốc phủ đều có hồ sơ quân lệnh có thể tra. Chỉ là phái ra viện quân, nhất là có hy vọng tại trong nửa tháng đến viện quân, đều bị đủ loại ngoài ý muốn cùng ngăn cản, vô pháp kịp thời đến. Về sau, nhân ma chiến trường phòng tuyến liền triệt để thất thủ. Đại đô đốc Cơ Nguyên giải thích, có phần có chút tái nhợt bất lực, ra các loại ngoài ý muốn. Diệp Trần cười lạnh, đại đô đốc biết rõ huyết hà cấm địa việc quan hệ nhân ma chiến trường phòng tuyến tồn vong. Viện quân lại ra đủ loại vấn đề. Cái này chẳng phải là nói, huyết hà cấm địa thất thủ, đại đô đốc phủ cũng cứu viện bất lực, chính là nguyên nhân chính. Diệp Trần hỏi ngược lại, lời vừa nói ra, đại đô đốc Cơ Nguyên bỗng nhiên lông mi dài dựng thẳng. Chỉ Diệp Trần chỉ tay mắng to lên, lớn mật, đại đô đốc phủ viện quân ngoài ý muốn nổi lên, viện trợ bất lợi, tự có đô đốc, cùng quân bộ, còn có bệ hạ truy cứu đại đô đốc phủ bên trong đám người. Rất nhiều viện quân trách nhiệm, há có thể dung ngươi xen vào. Một câu, liền hỏi Diệp Trần á khẩu không trả lời được. Đem trước Diệp Trần của trách chấn động thân vương, xen vào, câu chuyện. Cho phản trả lại, còn có, người bộ tuần tự thất thủ huyết quang cứ điểm. Huyết hà cấm địa, đây là sự thật a. Đô đốc nhưng có oan uổng các ngươi. Đại đô đốc Cơ Nguyên hướng về phía Diệp Trần quát hỏi. Đối với cái này, Diệp Trần chỉ có thể gật đầu. Như vậy, huyết hà cấm địa thất thủ về sau, ngươi đều không có tử chiến, mà chính là mượn cơ hội chạy thoát. Cái này cũng là sự thật a. Ta đại chu quân pháp, chỉ lấy kết quả hỏi tội, không hỏi quá trình. Lúc này mới lấy thiết huyết nổi tiếng, mới có thể để cho tướng sĩ quên mình phục vụ, không người dám tuân. Bây giờ, sự thật đều tại, ngươi còn dám ngụy biện. Đối với cái này, Diệp Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Diệp Trần minh bạch, đại đô đốc Cơ Nguyên đã triệt để kịp phản ứng, đánh tới trấn hải quân bảy tấc bên trên. Đại chu quân pháp, đúng là chỉ hỏi kết quả. Bất luận quá trình, không có cách, ban đầu trấn Nam quân đoàn tàn quân đã nhập vào trấn Hải quân. Diệp Trần sớm nhất lấy viện quân thân phận tự biện thuyết pháp, liền không có cách nào ném đi ra, nếu không cũng là chủ động vứt bỏ đã từng cùng một chỗ dục huyết phấn chiến trấn Nam quân đoàn tàn quân, mất thành chi tội, Diệp Trần cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận dưới. Chính như Ly Thân Vương nói, đây là không dung nghi vấn sự thật, mà chạy quân chi tội, Diệp Trần sớm nhất cũng là rất rõ ràng. Lúc trước Diệp Trần cũng là bất đắc dĩ, đại đô đốc Cơ Nguyên có phản phán dấu hiệu, Diệp Trần căn bản không dám hướng đại đô đốc phủ hồi báo. Bằng không, tùy tiện một đạo quân lệnh xuống tới, liền đầy đủ Diệp Trần thụ. Về phần hướng lạc ấp báo cáo việc này, Diệp Chân cũng là không dám. Lạc Ấp rời xa chiến trường là căn bản không có khả năng đồng ý hắn một mình xâm nhập ma tộc nội địa. Lấy bọn họ vỗ đầu quyết định sẽ chỉ đem Trấn Hải quân lâm vào quyết địa, càng làm cho Trấn Hải quân đối mặt Đại Chu quân pháp không có một chút khoan nhượng. Cho nên bây giờ Đại Đô Đốc Cơ Nguyên nói tới trốn quân chi tội, Diệp Chân cũng chỉ có thể nhận xuống tới. Bất quá, Diệp Chân mục đích đã đạt tới. Phen này tự biện, triều đình trọng thần muốn đến đã biết. Trấn Hải quân lúc trước đứng trước cục diện cùng lựa chọn đến cùng có bao nhiêu khó phức tạp hơn. Trấn Hải quân tại Diệp Chân trên tay, lập xuống như thế kinh hãi công chi công, còn sống quay lại Đại Chu, đã là đáng quý. Chỉ cần cho chư vị trọng thần còn có nhân tôn Hoàng Cơ Long lưu lại như thế một cái ảnh hưởng. Ở sau đó triều nghị bên trong, liền đầy đủ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Diệp Chân nhưng thật ra là có thể đem cái này trốn quân chi tội từ chối rơi. Tỷ như đẩy lên đã đền nợ nước thứ hai đại quyền tế thông nạp trên thân. Nói là thứ hai đại quyền tế mệnh lệnh, lấy thứ hai đại quyền tế thông nạp thân phận, chính là Trấn Hải quân ngăn lại cái tội danh này. Bất quá, Diệp Chân lại là không đành lòng. Thứ hai đại quyền tế thông nạp lấy thân thể đền nợ nước. Từ trình độ nào đó mà nói, là đã ngờ tới Diệp Chân hiện tại đứng trước khốn cảnh. Cái này mới tình nguyện vừa chết, cũng không nguyện ý tham sống sợ chết. Đối thông nạp mà nói, còn sống trở về gặp dạng này như thế chỉ trích, gánh chịu vô số bêu danh, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn, còn không bằng lấy thân thể đền nợ nước, lưu lại sau lưng tên. Đã thứ hai đại quyền tế thông nạp vì thế đều đã không tiếc lấy thân thể đền nợ nước. Diệp Chân vì chính mình thoát thân, lại đem cái này cái mũ chụp đến thứ hai đại quyền tế thông nạp trên thân. Liền rất là không chính cống, cũng không đành lòng, cho nên Diệp Chân cũng chỉ có thể nhận. Bệ hạ, ta Trấn Hải quân lúc ấy chỗ đứng trước tình huống vô cùng phức tạp, tài trí phạm phải cái này mất thành trốn quân chi tội. Bất quá Trấn Hải quân trên dưới nhất tâm nghĩ báo quân ân, quyết tâm dùng ma tộc máu tươi rửa sạch sỉ nhục, lúc này mới thừa cơ giết vào ma tộc nội địa, lập xuống hiển hách công huân. Thần nghe ta Đại Chu riêng có lấy công chuộc tội nói chuyện, Trấn Hải quân trên dưới nguyện ý lấy công gãy tội để cầu tồn tại hữu dụng chi thân, lại trên chiến trường vì bệ hạ sát ma. Diệp Chân đây coi như là nhận xuống mất thành trốn quân tội danh, nhưng cùng lúc cũng đưa ra lấy công chuộc tội yêu cầu, nhất là tồn tại hữu dụng chi thân. Lại vì bệ hạ sát ma câu nói này, nhượng nhân tôn Hoàng Cơ Long động dung không thôi. Trấn Hải quân chi trung dũng, trẫm đã kiến thức đến, ta Đại Chu thật có lấy công chuộc tội nói chuyện. Ban Khanh, bây giờ có thể nghị nghị Trấn Hải quân chi công huân. Nghị ra công huân, sau đó lại lấy công chuộc tội, định ra phong thưởng trừng phạt. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đây coi như là tỏ thái độ. Quân bộ thượng thư Ban Lệ lúc trước bị Trường Nhạc công chúa liên tục giáo huấn hai lần, lúc này mặc dù hữu tâm cho Diệp Chân nói xấu, cũng đã là không dám. Nhưng ngay tại hắn ra ban liệt thời điểm, Ly thân vương Cơ Nguyên lại là mãnh liệt mà tiến lên nói: bệ hạ, chậm đã. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt rất là bất mãn nhìn về phía Ly thân vương Cơ Nguyên. Bệ hạ, có thể lấy công chuộc tội, nhưng là Trấn Hải quân mất thành trốn quân chi tội, chính là trọng tội trong trọng tội, cũng nhất định phải có người nhận nghiêm trị. Tài năng thể hiện ra ta Đại Chu quân luật uy nghiêm cùng công bình. Bằng không, từ nay về sau, ta Đại Chu quân luật đem uy nghiêm mất hết, lại không cái gì trấn nhiếp lực có thể nói. Nếu không xử trí, vậy ta Đại Chu quân đội người người bắt trước Trấn Hải quân, quân lệnh không người tuân thủ, không người tử thủ thành trì, không người hướng thượng cấp quân báo cáo chuẩn bị xin chỉ thị, cứ thế mãi, ta Đại Chu chắc chắn vong quốc. Lời vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Diệp Chân trong đôi mắt càng là hiển hiện dọa người quang hoa. Ly Thân Vương Cơ Nguyên nói như vậy là muốn triệt để đưa Trấn Hải quân vào chỗ chết à. Càng nguy hiểm hơn là Ly Thân Vương Cơ Nguyên đây là Đại Chu quân luật tính hợp pháp cùng uy hiếp lực để lên đến. Đối mặt điểm này, liền liền nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không dám không có thể phủ định. Đại Chu quân luật tính hợp pháp cùng uy hiếp lực chính là Đại Chu thống trị cơ sở. Nhân tôn Hoàng Cơ Long não tử nước vào mới có thể tự tổn căn cơ. Ban đầu Hoàng Thúc nói qua lời Trấn Hải quân một chuyện có kỳ đặc thù tính, càng có nó tính ngẫu nhiên, càng là lập xuống bất thế công huân. Nếu là theo Đại Chu luật đem toàn quân đều biếm làm nô lệ, chẳng phải là lạnh ta Đại Chu tướng sĩ tâm. Trường Nhạc công chúa cái thứ nhất nhảy ra. Trường Nhạc lời ấy kém chờ. Đại Chu quân luật trước mặt, người người bình đẳng, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Về phần Trấn Hải quân công huân, đương nhiên không thể coi thường, nếu không sẽ chỉ lạnh ta Đại Chu tướng sĩ quân tâm. Cho nên, thần đệ cho rằng, liên quan tới Trấn Hải quân mất thành trốn quân chi tội. Bởi vì Trấn Hải quân chi hiển hách công huân, chỉ chu đầu đảng tội ác, xá miễn phổ thông sĩ tốt cùng quân quan chi tội. Nói xong, Ly Thân Vương Cơ Nguyên đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc trụ, hướng về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long quỳ xuống nói: "Bệ hạ, vì ta Đại Chu thiên thu vạn đại mà tính, mời bệ hạ lấy Đại Chu quân luật làm trọng. Thần mời bệ hạ chu Trấn Hải quân Diệp Chân, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Miêu Vách Tường, Hạ Kỳ, Trịnh Đương thì 6 người, nhượng Trấn Hải quân phổ thông sĩ tốt cùng quân quan lấy công chuộc tội." Theo Ly Thân Vương Cơ Nguyên cái quỳ này, trong chớp mắt lấy chấn động thân vương cơ giới, mới Ninh Châu công Cổ Yến, Điền Châu công các loại một nhóm lớn trọng thần quý tộc nhao nhao quỳ gối Ly Thân Vương Cơ Nguyên sau lưng: "Bệ hạ, chúng thần mời Chu Diệp Chân, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Miêu Vách Tường, Hạ Kỳ, Trịnh Đương thì bọn người lấy giữ gìn ta Đại Chu quân luật chi uy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh,